Thế rồi đây bây giờ ngài mới bắt đầu chọn con cho hai lọc bò. Thầy tu, đây là những vị tu về địa đại quán sắc trần. Thế thì ở đây ngài mới bảo cái sắc trần này nó là cái thứ, cái vọng tưởng nó là kết đặc xịt để thành đất, thành nước. Và bây giờ mình tìm, mình lại dùng nó để mà mình tìm cái tánh viên thông đặc xịt như trái đất. Mà bây giờ y và trái đất mà mình tìm tánh viên thông dễ không? Cho nên đây ngài mới bảo lấy sắc trần mà tu là một cái rất khó. Đó là điểm thứ nhất, là nó không hề thông tí nào mà nó đã có hình của sắc thì nó làm sao viên được. Đấy. Cho nên nó đã chẳng viên, nó đã chả thông. Thế mà nó lại không có một tí trí giác gì cả thì nó khác hẳn với cái tánh của mình đi. Đấy, thế cho nên là tu bằng cái sắc trần ấy, làm sao mà cái trở về nó phải khó lắm. Bởi vì tánh của mình là rác, mà bây giờ nó là đất. Đó, nó đặc xịt lại, nó không biết gì cả, nó mê hoàn toàn. Cái tánh nó cũng đã tự trái nhau rồi. Thế mà viên nó cũng không, thông nó cũng không. Làm sao mà dùng nó mà để tìm cái tánh viên thông được. Còn số 2, kính cũng là thẳng, mà trực cũng là thẳng. Nó đi thẳng, tức là những các cái thứ nó cứ vào thẳng tai của mình. Mà nó là cái ví dụ nó tiếng gió thì nó là tiếng gió. Mà tiếng gió hay mưa, những các thứ tiếng chim, đấy, những cái tiếng đó nó đối với mình, nó không có, nó là cái tiếng mình nghe thẳng thôi. Chim, tiếng chim là tiếng chim, tiếng gió là tiếng gió. Còn những cái lời nói của người ta đó, thì trong cái lời nói nó có cái ngậm cảm tình hay là ác cảm, hoặc vui hoặc buồn. Thế thì cho nên cái lời nói của người ta gọi là khuất khúc. Thế còn cái những cái tiếng nói nó không động gì đến cái ngã của mình cả thì gọi là kính trực. Âm thanh nó chỉ là âm thanh, còn lời nói này nó động nó tâm người ta nhiều kiểu. Có khi cũng một lời, như người này thì nghe thì buồn, người kia nghe thì lại vui, người này thì mừng, người kia thì lại giận. Thế cho nên cái lời nói nó khuất khúc. Ở trong cái âm thanh ấy nó ngậm cái ý vị của danh từ, nghĩa là thế nào đó thì nó mới thành nghĩa. Vì lại thế cho nên nói rằng lý thì viên, nhưng mà âm thanh nó vẫn thiên. Viên tức là nó bao gồm cái nghĩa, thì có thể là cái nghĩa nó bao gồm một cái nghĩa rộng, nghĩa sâu, nhưng mà từng chữ một ấy thì nó vẫn riêng. Chữ nào nói viên nghĩa của chữ ấy. Chữ kính ấy nó nói một cái nghĩa của chữ kính. Chữ bạch ấy nó nói một cái nghĩa của chữ bạch. Chữ thầy ấy nói một nghĩa của chữ thầy. Cho nên nó vẫn thiên, nghĩa là nó nói riêng có một chữ nghĩa thôi, chứ nó không có gồm được các nghĩa khác. Thế cho nên cái âm thanh ấy nó thiên, chứ nó không thể là nó viên được. Viên ấy là một, nó gồm cả. Mà đằng này âm thanh ấy nó riêng, từng âm thanh nó một, mỗi chữ nó một câu. Vì vậy cho nên là một thì dùng cái âm thanh mà tu nó không có viên khắp được, cho nên nó không viên thông được. Tức là mỗi một câu kính bạch thầy là từng âm thanh, nó thành ra ba chữ kiếm đi. Dạ. Mỗi một chữ là một âm thanh. Dạ, cho nên âm ở đây nói âm thì âm thanh nó vẫn thiên, dù là cái nghĩa lý thì nó viên, nhưng cái âm thanh thì nó vẫn cứ phải thiên, cho nên không dùng được. Đó là cái lý, nghĩa là nói về cái nghĩa lý. Thì có thể cái nghĩa lý ấy có thể ở chỗ khác nó có thể viên mãn được cái nghĩa. Ví dụ như con nói về cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh, thì cái lý ấy nó viên mãn khắp pháp giới. Thế cho nên chứ không phải cứ cái câu kính bạch thầy nó bắt buộc nó phải viên. Thế nhưng mà riêng từng chữ Như, chữ Lai, chữ Tạng, riêng từng chữ một thì nó không có thể viên thông được. Đây là nói chung mình thôi, chứ cái âm thanh của Phật thì viên. Phật có cái viên âm, cho nên Phật thì vẫn viên. Còn âm thanh của chúng mình ấy thì nó thiên. Tiếp, cần cái vật đấy đặt vào lưỡi thì mới biết vị. Còn nếu không có cái vật ở lưỡi thì không biết vị được, cho nên nó không thể viên được. Cũng là tưởng lại, hôm qua anh ta cho nhiều đường, nay ít đường. Anh không phải là cảnh bên ngoài cái nữa, chứ anh cũng vẫn là chặt. Thế cho nên là vẫn là một cái để đối với căn, có năng có xả. Thế cho nên là không thể nói chuyện bình thường được, nó khó khăn. Để pháp ở đây là nói những cái bóng ảnh, những cái pháp trần, pháp trần đối với ý căn. Bây giờ cái tâm ý của cô vẫn còn phải nương theo trần, thì còn có năng sở đối nhau. Cảnh ấy là cảnh nào? Những cảnh mà chưa hề thấy, chưa hề nghe, nhưng mà mình không ra. Bao giờ mà cô lại nghĩ ra một cái cảnh mà cô chưa thấy, chưa nghe. Ít nhất trong cái cảnh nó có cái núi, trong cái cảnh ấy nó có cái sông, hay trong cái cảnh ấy nó có cái hồ, là những cái cô đã từng thấy rồi. Bây giờ cô tìm cho tôi một cái cảnh nào mà cô tưởng mà chưa từng có ở thế gian này. Châu cô, con cũng đã từng thấy cái đầu châu, châu. Mặt ngựa con đã từng thấy cái mặt ngựa rồi con lắp vào một người. Nghĩa là những cái ảnh thì hoàn toàn từ xưa, từ bé thì mình chưa thấy. Không bao giờ tôi cam đoan lời kinh dạy rõ ràng, không bao giờ con tưởng được một cái mà con chưa thấy. Đúng rồi. Trong tiềm thức của mình ấy, nó có ví dụ như có những cái gì nó đã thấy từ kiếp trước. Nhưng mà bây giờ nó cũng hiện ra được. Kiếp trước thì chắc cũng có. Chứ mà không thể nào mà có những cái mình chưa thấy mà nó hiện ra. Vì pháp trần chỉ là những cái bóng ảnh mà đã thấy thì nó mới hiện lên được. Đó, cái chuyện đó là chuyện báo đăng. Báo đăng. Chứ không phải là chuyện, không phải là cái chuyện mà người ta kể. Mà đây báo, báo hàng ngày của mình này, người ta đăng hẳn cái câu chuyện xảy ra ở bên pháp. Ở bên pháp có thể cái câu chuyện khi ông ấy được bầu làm bộ trưởng, không biết bộ trưởng mặt nào, nhưng mà nghĩa là ông ấy được bầu làm một vị bộ trưởng. Thì khi mà được bầu rồi thì ăn mừng. Ở bên pháp họ có cái lệ ăn mừng thì họ cứ ăn ở khách sạn, chứ họ không có làm ở nhà, ở khách, khách sạn. Thế thì tất cả những khách của ông ấy mời đến để ăn mừng cái hôm đó thì đều có mặt ở cái khách sạn đấy hết. Đấy. Thế thì khi mà lên cái cầu thang cái cầu thang máy, khi bước chân lên cái cầu thang máy thì ông ấy, thì tất cả mọi người đã bước chân lên, mà ông ấy cũng bước chân lên, nhưng ông thấy cái người đang ngồi chữa cái cầu thang đó là một người ông đã từng trông thấy, cho nên ông ấy bước chân đi xuống, ông vội vàng ông bước đi xuống, thì không ông ấy bước xuống thì bao nhiêu những cái người bước lên cái thang máy ấy đều bị chết hết cả vì cái thang nó hỏng. Cái người chữa không biết cách chữa cái nào không biết, nhưng mà tất cả những người đi bước chân lên cái thang máy bị chết hết cả ngày hôm ấy, mà ông ấy bước chân đi xuống cho nên ông thoát. Đó, thì ông ấy mới kể chuyện ra là sở dĩ ông ấy bước chân đi xuống là vì ông ấy nhớ hồi xưa cái lúc ông còn là học sinh, ông còn là học sinh, ông là người Pháp, nhưng khi ông là người học, còn là học sinh thì cái ngày nghỉ hè ông ấy sang bên Đức Anh, ông ấy chơi. Ông ấy sang, ông ấy nghỉ mát. Nghĩa là bên ấy cũng lạnh lắm, nhưng mà ông ấy đi nghỉ, nghỉ hè, ông ấy sang bên Đức Anh. Thì ông ấy, cái hôm ấy, ông ấy đang ngồi ở cái cửa sổ, mà cái nhà ấy ở bên Đức Anh cơ. Ông ấy nhìn xa, ông thấy một người vác cái gì nặng nề lắm, mà cứ vác, cứ đi tới cái chỗ ông. Mà khi đi đến hẳn cái cửa sổ, mà đây không phải là mộng, mà là thấy thật. Ban ngày, ông ấy ngồi ở ngay cái cửa sổ, nhìn thẳng ra, thì ông thấy cái người cứ vác các thứ mang tới. Mà vác tới trước mặt ông ấy, thì cũng nhìn thẳng vào mặt ông. Thì ông ấy thấy rõ cái nét mặt của cái người đó, mà cái người vác cái quan tài. Có một mình mà hì hục cứ vác cái quan tài, mà từ đường xa đi tới, mà nhìn thẳng vào mặt ông, mà đến hẳn cái cửa sổ, xong rồi đi. Thì vác cái quan tài đi qua cái cửa sổ này, thì ông ấy nhìn cái nét mặt của cái người, tự nhiên ông có một cái, đã đành vác cái quan tài nó cũng đã là một cái lạ, nhưng mà lạ nhất thế là ông ấy nhìn mặt cái người ấy, tự nhiên ông ấy để ý lắm, mà ông ấy sợ hãi lắm. Thì cái cảm giác sợ hãi nó khiến cho ông ấy nhớ in cái khuôn mặt cái người đó. Thì cái người ấy đến khi ông ấy thi đỗ rồi, rồi về sau ông được bầu làm bộ trưởng, như thế là phải mấy chục năm qua, mà khi ông ấy bước chân lên cái quan tài thì ông thấy rõ mặt cái người thợ mà đang chữa cái cầu thang đó là cái mặt cái người mà đã vác cái quan tài ông nhỉ. Đúng là cái người ở đó, cho nên nó vội vàng muốn giật mình, ông lùi xuống, ông đi xuống, thế là ông thoát chết cái hôm đó. Thế đã tới báo đăng mà không đánh một cái dấu hỏi, đánh một câu dấu hỏi, câu chuyện này là thế nào, ai giải nghĩa cái câu chuyện đó, mình, nhưng mà ông ấy thấy sự thật, thấy cái người ấy vác cái quan tài thật đi qua trước mặt ông ấy thật chứ không phải ông là mộc. Mà khi đi qua nhìn thẳng vào mặt ông ấy, mà ông ấy đối với cái người ông có một cái cảm giác ghê sợ, cho đến nỗi ông ấy nhớ kỹ. Đến khi mấy chục năm qua ông leo lên cái thang, ông lại thấy cái mặt ấy, mà hai mặt giống nhau, cái mặt giống in như cái người ấy, cho đến nỗi mà ông ấy lùi lại, ông không leo lên cầu thang nữa, không leo lên cái thang này nữa. Thế giờ ông ấy lùi lại, ông thoát cái chết. Thế người ta bảo không biết cái này là cái gì. Thế đấy, bây giờ chúng mình học Phật rồi thì chúng mình giải nghĩa cái này nó làm sao. Thì cái tạng thức người ta nó có báo trước cái đó, báo trước cho ông ấy, cũng như là một cái tận tạng thức của ông nó bảo trước cho ông ấy. Ngày mai cái người ấy là người ta sẽ mang một cái tai nạn lớn, bởi vì tất cả những người leo lên cầu thang nó chết hết rồi mà. Cái buổi ăn mừng của ông nó hóa ra cái đám tang công cộng luôn. Mà ông ấy thì ông ấy vội vàng đi xuống nhìn thấy mặt cái người, ông ấy nhớ ra cái chuyện ngày xưa, mà chỉ biết là trông thấy thì tự nhiên cũng có một cái ghê sợ, mà lùi xuống thì chứ cũng không biết nghĩa làm sao. Chứ nếu ông biết chắc là cái người ấy mang cái tay tạm đến cho mọi người thì ông đã bảo mọi người đừng đến. Bạn này ông không có biết, nhưng đến khi người ta chết rồi ông mới biết. Thì chắc là cái tạng thức ông ấy cũng là một người có phước thế nào, theo như trong kinh Phật của mình báo trước cho ông biết cái người ấy người ta có cái nghiệp, người ta sẽ làm tưng mấy người phải chết, bởi vì người ta làm hỏng cái cầu thang, làm tưng mình. Thì những cái người mà bị chết ấy cũng có cái tới cái ngày số mạng. Còn cái ông này ông có cái phước, ông tránh được cái nạn đó, cho nên khiến cho ông trông thấy trước cái người sẽ đem cái tai họa lớn, ông được nhìn thấy trước. Thế thì cái tạng thức của mình là nó có cái khả năng đó. Cái máy nó hỏng cái gì đó không biết, cái người ta gọi là cái tai, ở trong cái tờ báo người ta chỉ nói là cái nạn, cái tai nạn thôi, chứ người ta không nói lý do tại là sao. Nhưng mà do cái lên cái cầu thang là tất cả những người ở trong cái cầu thang là chết hết, trong cái thang máy bị chết hết cả. Mà thang máy của mình dùng ở Việt Nam mà chỉ lên được độ 4-5 người chứ bao nhiêu, đằng này của họ lên được một lúc mấy chục người. Rồi bây giờ hiện cái tạng thức của cái người nó báo cho cái người biết trước, thì cái đó là sự thường rồi, cũng là sự thường, nó tùy cái phước của mỗi người. Cái đằng này cái ấn tượng nó mạnh là cái phước của cái ông này, nó hiện cái ông này để ý đến trình độ ấy, mà nó hiện trước cái tướng cái ông thợ đó. Cái ông không phải là ông thợ, mà là cái ông thấy cái người ấy mà vác cái quan tài. Cái lúc bây giờ nó không hiện cái tướng làm thợ, mà vác cái quan tài đi từ xa tới, mà đi ngang qua mặt cái người này mà rồi lại đi thẳng đi, không thể tưởng tượng, không ngờ là cái bóng. Cái đối với cái ông này, ông tưởng là ông thấy cái người thật. Đấy. Nhưng mà mình học Phật thì mình thấy là đây là cái tâm thức của ông nó hiện ra để cho ông thấy.